Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ. Đấu chiến Thánh Hoàng làm xong rồi, phá vỡ thành tiên lộ, muốn đi vào cái kia mảnh nhỏ thế giới. Một màn này chấn động mỗi bên đại chí tôn, thật lâu không lên tiếng. Thái Sơ Cấm Địa, Kỳ Lân Cổ Hoàng đám người thần sắc động dung, không biết nên dùng ngôn ngữ gì hình dung tâm tình bây giờ để diễn tả ý nghĩ lúc này. Hồng Trần khu vực, thế ngoại đào nguyên chi địa, Tiêu Viêm, Thạch Hạo hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này, dường như đã nhận ra cái gì. Tiêu Viêm, Thạch Hạo hơi nhíu mày, nhìn kỹ hướng thành tiên lộ cái kia mảnh nhỏ trống rỗng giải đất. Nơi đó có một đạo rừng rực như lửa thân ảnh, đang nhằm phía đấu chiến Thánh Hoàng. Thân ảnh tỏa ra khí thế ngút trời, rộng rãi thiên địa, uyển như bất tử bất diệt, được chứng bất hủ. Người là ai vậy kia? Tiêu Viêm lên tiếng nói. Hắn có thể đủ cảm nhận được, lửa đỏ thân ảnh cũng không phải hòa bình mà đến. Thời khắc gian, Ngô Trần thanh âm vang lên, thần sắc đạm mạc, nhìn đạo thanh âm kia, nhẹ giọng nói, hắn là Bất Tử Thiên Hoàng. Sớm lúc trước, đấu chiến Thánh Hoàng hám kích thành tiên lộ thời điểm, Ngô Trần liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hướng về đấu chiến Thánh Hoàng bên này mà đến. Đang là Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng, Thạch Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó hồi tưởng lại cái này trăm vạn năm quan sát Hồng Trần khu vực. Lúc này nói 553 nói, nghĩ tới. Đây là khai sáng cái này thời đại mới cái vị kia đại đế. Ngô Trần ba người với Hồng Trần khu vực hư không, quan vọng Hồng Trần khu vực vô số năm, chứng kiến rất nhiều chí tôn sinh ra, trong đó có một vị đại đế, với thời đại thần thoại thời kỳ cuối, chứng đạo thành chí tôn. Hắn thay đổi ngày xưa thần thoại thiên tôn tên, tự hào Thiên Hoàng, khai sáng thái cổ thời đại. Tiêu Viêm cũng là muốn nổi lên Bất Tử Thiên Hoàng người này. Đồng thời, bọn họ cũng là có thể nhìn ra, Bất Tử Thiên Hoàng sẽ đối đấu chiến Thánh Hoàng xuất thủ, ngăn cản đấu chiến Thánh Hoàng biến hóa chiến tiên. Mặc dù nhìn ra Bất Tử Thiên Hoàng ý đồ, nhưng Tiêu Viêm, Thạch Hạo đều là không có xuất thủ. Ngô Trần cũng là lẳng lặng nhìn, tất cả chỉ vì Ngô Trần mới nói ra một lời. Loại chuyện này, không cần chúng ta xuất thủ. Bên kia, đấu chiến Thánh Hoàng đang muốn xông vào thành tiên lộ, Bất Tử Thiên Hoàng lao ra, cản lại đấu chiến Thánh Hoàng. Đối với kỳ xuất thủ, Bất Tử Thiên Hoàng, đấu chiến Thánh Hoàng như chuông đồng con ngươi, nhìn thẳng Bất Tử Thiên Hoàng, tức giận không thôi. Đấu chiến Thánh Hoàng không có nửa điểm do dự, dù cho đối thủ là khai sáng cái thời đại này Bất Tử Thiên Hoàng. Tiên thiết côn dương kích, quét xuống mảng lớn ngôi sao, đánh rơi xuống thành phiến đại tinh, quét ngang hướng Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn chính là đấu chiến Thánh Hoàng, không tin trời bất lễ, tính cách dữ dằn, chưa từng e ngại bất luận kẻ nào, bằng không cũng sẽ không làm từng lật trào Bất Tử Thiên Hoàng đạo tràng kinh thế cử chỉ. Bất Tử Thiên Hoàng không nói tiếng nào, hắn không hy vọng đấu chiến Thánh Hoàng tiến nhập thành tiên lộ, muốn ngăn cản bên ngoài chứng đạo. Trong khoảnh khắc, hai đại chí tôn bạo phát chiến đấu, đánh hoàn vũ rung động, uy thế kinh thiên động địa, giống như núi Hồng Hải Tiếu giống nhau, tịch quyển chư thiên, đột nhiên biến hóa, làm cho mỗi bên đại chí tôn hơi sửng sờ. Mắt thấy đấu chiến Thánh Hoàng phải hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại, Bất Tử Thiên Hoàng tuôn ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến người ta bất ngờ. Bất Tử Thiên Hoàng vì sao phải ngăn cản đấu chiến Thánh Hoàng? Có chí tôn phát sinh nghi hoặc, ở đây mỗi bên đại chí tôn hầu như đều là thuộc về trầm miên trạng thái. Cũng không biết đấu chiến Thánh Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng ân oán. Dù sao Bất Tử Thiên Hoàng cùng đấu chiến Thánh Hoàng một tái thái cổ sơ kỳ nhân vật, một tái thái cổ thời kỳ cuối nhân vật. Rất khó tưởng tượng hai người tại sao có thể có mâu thuẫn. Đúng lúc này, dường như từ tay người phía dưới biết được nguyên nhân, một vị trí tôn mở miệng. Có lẽ là bởi vì đấu chiến thánh hoàng đã từng lật ngược bất tử thiên hoàng đạo tràng a. Hai người sớm đã kết thù kết oán. Nói âm vang lên, lại có một vị trí tôn lên tiếng. Bất tử thiên hoàng làm người bá đạo, không thể nào biết cho phép có người làm trái hắn, mà đấu chiến thánh hoàng dám cùng bất tử thiên hoàng đối nghịch. Nghe vậy, chúng trí tôn chợt, sau đó nhìn về phía bất tử thiên hoàng cùng đấu chiến thánh hoàng. Hai người này đều là kinh tài diễm diễm hạng người, trọn đời tràn ngập huy hoàng. Ai thắng ai thua thật vẫn đúng vậy. Bất quá, mọi người càng thiên hướng về bất tử thiên hoàng. Bởi vì đấu chiến thánh hoàng vì hám kích thành tiên lộ, tiêu hao quá lớn, mà chính như đại đa số người dự liệu, bất tử thiên hoàng lựa chọn thời cơ rất đúng. Đấu chiến thánh hoàng tiêu hao quá lớn, muốn bị đánh bại, giống đấu chiến thánh hoàng thần sắc bất khuất, ngạo nghễ mà đứng, chiến đấu kịch liệt bất tử thiên hoàng đồng thời, trầm giọng cả giận nói. Ta thực sự là hận chính mình không có với ngươi cùng một thời đại. Ta muốn là theo ngươi cùng một thời đại. Chắc chắn đầu của ngươi vặn toái. Tiếng nói của hắn khí phách, mang theo cường đại cùng bế nghệ. Trần trụi trào phúng, mỗi bên đại trí tôn hơi sửng sờ. Cái này là bực nào giọng điệu bá đạo. Căn bản không đem bất tử thiên hoàng để vào mắt. Bất tử thiên hoàng hư lạnh. Hắn tự nhiên biết đấu chiến thánh hoàng ý tứ, bên ngoài thần sắc bình tĩnh đáng sợ, đánh ra từng đường chí cường thần thông. Không bao lâu, phốp, đấu chiến thánh hoàng cuối cùng phải thua, muốn lực kiệt mà chết, liền muốn tọa hóa. Hắn cuối cùng là bị bất tử thiên hoàng ám toán, lấy uể oải khu cùng bất tử thiên hoàng đánh một trận. Không địch lại tột cùng bất tử thiên hoàng. Hiện trạng, mỗi bên đại trí tôn thở dài, khóc thút thít không ngớt, đường đường một đời thánh hoàng, cái này mới bất quá một vạn tuổi liền muốn bỏ mình sao? Đã từng ta nghe thầy đấu chiến thánh hoàng có thể chứng đạo, được hạnh với có nhân vật thần bí đưa cho hắn bàn đào. Vị kia biết xuất hiện lần nữa sao? Kỳ lân cổ hoàng đột nhiên lên tiếng nói, hiển nhiên. Đấu chiến thánh hoàng lần kia nghịch hoạt lần thứ hai chứng đạo. Các chí tôn đều là nghe nói. Vì thế mà choáng váng. Đúng lúc này, chết. Bất tử thiên hoàng kích ra một trường. Một trường này uy thế ngập trời. Lòng bàn tay hình như có đầy sao. Ngân hà, càn khôn trong đó diễn biến. Ma diệt hướng đấu chiến thánh hoàng. Oanh, tất cả bất ngờ. Bất ngờ xảy ra chuyện. Bị đấu chiến thánh hoàng đánh nát thành tiên lộ chỗ rách. Một cái đại thủ xuất hiện. Cái tay này, mênh mông vô cương, che đậy thiên, bao phủ, quá mức đáng sợ. Hết thảy chí tôn đồng tử co rụt lại. Trong lòng lật lên một cỗ tới từ đáy lòng sợ hãi. Cái tay này không cách nào ngăn cản. Tuyệt đối không thể đi lay động. Bất tử thiên hoàng cũng là như vậy. Sắc mặt kịch biến. Lúc này triệt thoái phía sau, không dám đi anh phong, đột nhiên biến hóa, khiến người kinh dị, tay nào ra đòn là ai? Từ thành tiên lộ xuất hiện, chẳng lẽ là đến từ cái địa phương kia nhân? Sẽ là trong truyền thuyết tặng cho đấu chiến thánh hoàng bất tử bàn đào người sao? Lẽ nào cái kia người đến từ cái địa phương kia? Cái này tiếp theo cái kia vấn đề xuất hiện ở các chí tôn trong đầu. Suy đoán liên tục, bàn tay to thân ra, đỡ được bất tử thiên hoàng một kích chí mạng, hướng về đấu chiến thánh hoàng nghênh đón, nhìn lên xu thế, tựa hồ muốn bên ngoài đón vào thành tiên lộ, dẫn vào cái kia mảnh nhỏ thế giới. Tới hiện tại, mặc dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra được, bàn tay lớn kia đến từ thành tiên lộ phần cuối, cái kia mảnh nhỏ hư vô phiêu miểu thế giới. Đồng thời thân là vốn là tiên vực người bất tử thiên hoàng kinh dị. không giống với những người khác, bởi dài dằng dặc tuế nguyệt, một ít cổ sử ghi chép, sớm đã biến mất được không sai biệt lắm, cho nên, thế nhân cũng không biết, tiên vực cũng không cho phép có người xuất thủ can thiệp hồng trần khu vực. Duy có bất tử thiên hoàng biết được, vậy mà hôm nay một chuyện, phá vỡ quy định, có ở đây không chết thiên hoàng kinh hãi không biết tiên vực đến cùng vì sao biết thời điểm xuất thủ. Đấu chiến thánh hoàng cũng là chấn kinh rồi, hắn khiếp sợ là, hắn từ bàn tay lớn kia cảm nhận được đến từ huyết mạch liên hệ. Bàn tay lớn kia với hắn thuộc về đồng nhất tộc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.